hắn điểm nhẹ bộ pháp, bước đi như bay trên nóc nhà, rất nhanh tới nóc phòng một cửa hàng ven sông, nằm thấp thân hình trên nóc nhà, chỉ lộ ra một cái đầu, bí mật quan sát tình huống Trấn Hoài Kiều bên dưới. Kết quả, hắn thấy bạch diện thư sinh kia đứng trước Trấn Hà thủy thú kia một hồi, lại đột nhiên đi ra bờ sông, tới gần bờ sông hậu viện thủy noãn các mới dừng lại, bỗng nhiên cúi người ngồi xổm xuống. Chỉ thấy gã dò xét trái phải trong nước tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Đúng lúc này, cửa sau thủy noãn các bỗng nhiên mở ra, bạch thủy đạo trưởng thân mang một bộ đạo bào xám trắng từ đó đi ra, vừa nhìn thấy bên bờ nước ngồi xổm một người, tưởng là có người nhảy sông tự tử, lập tức biến sắc. Lão thả người nhảy lên, đã đi tới bên bờ sông, trực tiếp đưa ra một trường, một tay túm lấy cổ áo gáy bạch diện thư sinh, bỗng nhiên quăng ra sau. Bạch diện thư sinh bị quăng cao lên, đặt mông ngã ở hậu viện thủy noãn các. Hơn nửa đêm muốn chết sao, cũng không chọn nơi cho phù hợp. Bạch thủy đạo trưởng nghiêm nghị nổi giận quát. Bạch diện thư sinh lộ vẻ bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng giải thích vài câu, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lớn tiếng kêu lên. Cẩn thận, gã vừa dứt lời, dị biến phát sinh.